Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1058, góc truyện audio.com, Lý Ca chậm rãi hướng về bọn họ đi tới, khi đi tới bị Quý Thư đâm, nhưng người tránh ra cười ha hà nói, bạn nhỏ. Đồng thời cầm dao trong tay đưa tới, gã đoán chừng trước kia là có luyện qua một chút, mặc dù không phải rất lợi hại, nhưng động tác khí lực lại chiếm một chút thượng phong, Quý Thư có chút chật vật trốn tránh. Trầm Mộc Bạch thấy thế, có chút khẩn trương liếc nhìn chung quanh, sau đó cô lấy bình cứu hỏa, nhìn đúng muốn hướng trên người Lý Ca chào hỏi đi. Nhưng là đối phương cô còn chưa kịp động thủ, một vật liền hung hăng đập về phía cái ót cô. Trầm Mộc Bạch đồ vật bên trong tay rớt xuống, cả người lảo đảo một bước. Chuyện gì xảy ra, cô có chút ngu người, Quý Thư vẫn đang trốn tránh dao của Lý Ca. Cô cắn răng, vừa chuẩn, bị đi lên, lại là trúng một chiêu. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm chung quanh, cô bắt đầu thăm dò, cuối cùng phát hiện đồ vật chung quanh giống như là nhận cái gì khống chế một dạng. Nhưng chỉ cần cô đi xa, đồ vật lại bất động. Bên kia Quý Thư bị đồ vật bên trên kệ hàng rơi xuống trở ngại con đường, trượt một phát, mắt thấy Lý Ca dao muốn rơi xuống. Trầm Mộc Bạch đoán được năng lực thẻ bài gã, đối phương hẳn là có thể khống chế đồ vật chung quanh, nhưng là có hạn định khoảng cách mà khoảng cách này tại bên trong 3 mét. May mắn kể bên này không có cái đồ vật có lực công kích quá mạnh cho nên Lý Ca thao tác vật phẩm cũng đều là lực sát thương nhỏ bé. Hơn nữa gã không thể thao tác cố định vật phẩm tại nguyên chỗ. Biết được đáp án này, Trầm Mộc Bạch trong đầu hiện lên nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề cắn. Răng nói, hệ thống ta muốn hối đoái một khẩu súng, người tới dạy ta dùng như thế nào. Hệ thống nhanh chóng đổi cho cô, đồng thời nói cho phương pháp sử dụng. Nhưng là cứ việc như vậy, lần thứ nhất cầm súng Trầm Mộc Bạch vẫn chạy hướng, kém chút bắn trúng Quý Thư. Cô dọa đến mồ hôi lạnh đều chảy ra, tiếng súng kia tiếng hấp dẫn chú ý Lý Ca, gã dừng một chút, không lại để ý Quý Thư, trên mặt đất ngược lại xoay người lại. Trầm Mộc Bạch nắm chặt súng trong tay, vừa hướng lui lại khoảng cách bảo trì 3 mét khoảng cách bên ngoài Quý Thư tới. Quý Thư vội vàng bỏ lên, trước khi Lý Ca kịp phản ứng, vòng đến một bên khác, sau đó đến Trầm Mộc Bạch nơi này. Lý Ca lúc này mới phát hiện đối phương nhìn ra năng lực thẻ bài của mình, thả đồ vật bên trong tay xuống, giơ tay lên nói, đừng xúc động Tiểu Mộc. Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng nói, tôi cho anh cơ hội một lần nói ra chân tướng. Lý Ca cười khan nói, vừa đi tới, được tôi nói, nhưng cô cũng phải đem súng buông ra, chúng ta nói rõ ràng. Trầm Mộc Bạch âm thanh lạnh lùng nói, đứng ở đó đừng nhúc nhích, nếu không tôi liền nổ súng. Lý Ca ngừng lại, tốt tốt tốt, Tiểu Mộc cô đừng xúc động. Gã giơ tay lên, đứng tại chỗ không nhúc nhích, Trầm Mộc Bạch hỏi, đem anh biết rõ, nói hết ra. Lý Ca nhìn cửa động đen xì, phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người, gã vốn cho là thiếu nữ không có thể bài, nhưng bây giờ nhìn đến lại không giống, sớm biết nên trước giải quyết con nhóc này mới đúng. Trên người của tôi có tấm tạp bài, các người hẳn biết. Anh xé thẻ bài của Vương Nhạc Đình, Quý Thư dùng giọng nói khẳng định, Lý Ca trầm mặc xuống nói, đúng tôi xé, anh tại sao phải xé thẻ bài. Của cô ta, chấm, Quý Thư nhìn chằm chằm gã, Lý Ca nói, còn có thể vì sao, chính là không muốn để cho các người có được. Anh nói láo, Quý Thư nhìn gã, xé toang thẻ bài, người có được thẻ bài đó liền sẽ chết đúng hay không? Cách chương.